Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, chúng ta muốn bồi dưỡng tiểu quái vật. Liền nhất định phải nắm giữ này loại biện pháp. Chương 218, chúng ta muốn bồi dưỡng tiểu quái vật. Liền nhất định phải nắm giữ này loại biện pháp. Một lát sau, Phất Lan Đức dò hỏi một chút này đó hồn sư. Nói, tiểu quái vật bọn họ thế nào? Trị liệu hệ hồn sư nhóm nói. Cái kia Đường Tam hắn không phối hợp trị liệu. Bất quá, may mà hắn đã bị đều là bị thương ngoài da mà thôi. Cũng không lo ngại, Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, còn tốt đầu hàng sớm. Nếu không kia thanh lửa đốt hạ tới liền không là vô cùng đơn giản bị thương ngoài da như vậy đơn. Giản, Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng bọn họ khôi phục trạng thái rất tốt. Ngọc Thiên Hằng lời nói, hắn có thể muốn dùng quải trượng đi một đoạn thời gian. Có thể khôi phục liền tốt, có thể khôi phục liền tốt. Kia Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn đâu? Phất Lan Đức hỏi tiếp, kia cái nữ hài tử còn tốt. Nàng trúng ngọn lửa cũng không là cái gì khó lường ngọn lửa. Hơn nữa có hai cái hồn sư cùng nhau trị liệu. Khôi phục được vẫn được. Nhưng là cái kia Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn như thế nào? Phất Lan Đức hỏi nói. Hắn bên trong ngọn lửa không phàm là hỏa. Ngọn lửa đem hắn đốt mấp mô. Này đó hỏa độc ta xua tan không? Hắn khả năng một đời muốn hủy dung. Bất quá không cần lo lắng. Này đối hắn thực lực ảnh hưởng cũng không là rất lớn. Trị liệu hệ hồn sư nói. Phất Lan Đức sau khi nghe xong, lập tức một mặt cười khổ. Chính mình này cái đồ đệ tà hỏa quấn thân, vốn dĩ cũng không có cái gì nhan giá trị. Chỉ có thể đi câu lan phát tiết tà hỏa. Hiện tại được rồi, hủy dung, hắn tương lai vào câu lan. Còn có cô nương nguyện ý tiếp đãi hắn sao? Bất quá, ngược lại là có một cá nhân hẳn là có thể trị hắn trên người hỏa độc. Trị liệu hệ hồn sư suy tư, một chút nói. Là ai? Phất Lan Đức hỏi nói. Cửu Tâm Hải Đường, Diệp Nhân Tâm. Trị liệu hệ hồn sư nói. Cửu Tâm Hải Đường Diệp Nhân Tâm. Ta biết, đa tạ các hạ báo cho. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình rõ ràng. Không sự tình khác chúng ta đi. Trị liệu hệ hồn sư nói xong quay người liền đi. Quá tốt rồi. Tiểu quái vật nhóm tạm thời không có cái gì đại việc gì. Phất Lan Đức tâm tình thở dài một hơi. Đi vào Ngọc Tiểu Cương trước mặt nói. Chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương ngồi tại ghế bên trên một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Đối với Phất Lan Đức lời nói tịnh không có để ý nửa phần. Tại suy nghĩ cái gì đâu? Phất Lan Đức vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương bả vai. Hỏi nói. Ta có quá đa nghi ngờ. Ngọc Tiểu Cương nói. Có nghi hoặc rất bình thường. Ta cũng có nghi hoặc. Phất Lan Đức ngồi tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt nói. Ngọc Tiểu Cương nói, võ hồn điện thứ hai chiến đội tại sao lại thật xa chạy đến Tác Thác Thành tới đánh chúng ta Sử Lai? Khác chiến đội đâu? Các nàng đều là Bỉ Bỉ Đông môn đồ. Chẳng lẽ nói, Bỉ Bỉ Đông biết ta tại nơi này? Cố ý để cho chính mình đệ tử lại đây nhục nhã ta sao? Phất Lan Đức sau khi nghe xong nói, Tiểu Cương, người đừng có đoán mò. Không chuyện này, ta hỏi đại đấu hồn chàng người. Đại đấu hồn chàng người đã nói với ta. Võ hồn điện thứ hai chiến đội là rời đi võ hồn điện lúc sau. Không ngừng du lịch các đại thành thị. Tham gia nơi đó đấu hồn. Đánh bại nơi đó mạnh nhất chiến đội. Mỗi đi qua một chỗ liền khiêu chiến một lần đấu hồn. Tại người, kia vị giáo hoàng đối ngươi tình cảm cùng nhị long đối ngươi tình cảm tương tự. Nàng cũng không đến mức chuyên lại đây nhục nhã ngươi đúng không? Người người đều có lòng tranh. Cường háo thắng. Có thể là bởi vì võ hồn điện chiến đội khi biết chúng ta tiểu quái vật thanh danh lúc sau. Đối tiểu quái vật không phục. Nhục nhã bọn họ đi. Nếu như là nàng phái người tới. Nàng biết ngươi tại này bên trong. Sớm liền qua tới tìm ngươi. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Lấy Ngọc Tiểu Cương đối với Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ. Hai người quan hệ mặc dù kết thúc, nhưng là Ngọc Tiểu Cương không là không rõ năm đó chia tay thời điểm manh mối. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương cũng không sẽ theo võ hồn biến dị đồi phế giữa đi ra. Hai người quan hệ lúc ấy là muốn nhiều thân mật có nhiều thân mật. Thậm chí Bỉ Bỉ Đông hướng Ngọc Tiểu Cương đưa ra muốn cùng hắn bỏ trốn đề nghị. Càng là ôm này cái ý nghĩ đi cùng chính mình lão sư nói. Sau đó, nghênh đón Ngọc Tiểu Cương là Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng chia tay. Cùng vô tình chào phúng. Năm đó nghĩ không hiểu sự tình. Kỳ thật Ngọc Tiểu Cương về sau cũng suy nghĩ rõ ràng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Bỉ Bỉ Đông chính mình không có khả năng chuyển biến như vậy nhanh. Hai người cảm tình nhất định là lão sư của nàng Thiên Tầm Tật theo bên trong cản trở. Nếu không Ngọc Tiểu Cương đã sớm ôm mỹ nhân phụ. Cái này cũng chính là vì cái gì Ngọc Tiểu Cương sẽ đem Đường Hạo coi là chính mình thần tượng. Nguyên nhân, bởi vì hắn cùng Thiên Tầm Tật có thù. Nhưng là hắn lại không có bản lãnh đi trả thù Thiên Tầm Tật. Đường Hạo nện chết Thiên Tầm Tật. Này không phải tương đương với cấp chính mình báo thù sao? Đường Hạo chính là Ngọc Tiểu Cương trong lòng muốn trở thành người. Bởi vậy Ngọc Tiểu Cương mới có thể sùng bái Đường Hạo này cái người. Năm đó cái này sự tình Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ rõ ràng lúc sau. Cũng biết, Bỉ Bỉ Đông cái này sự tình là bị ép. Mặc dù cách như vậy nhiều năm, nhưng là hai người tình cảm còn tại. Cái này cũng chính là vì cái gì Ngọc Tiểu Cương sẽ có dựa vào này cái tình cảm đi hướng Bỉ Bỉ Đông. Hỏi ra song sinh võ hồn phương pháp tu luyện ý nghĩ. Về phần Ngọc Tiểu Cương chính mình vì cái gì nghĩ muốn như vậy bức thiết cùng Bỉ Bỉ Đông tranh. Cường háo thắng đâu. Cái này bắt nguồn từ giữa Thiên Tầm Tật bức bách Bỉ Bỉ Đông đi cùng Ngọc Tiểu Cương lúc chia tay. Theo như lời những cái đó lời nói. Quá mức tuyệt tình. Quá đau đớn hắn chí tôn. Hắn nghĩ muốn thông qua dạy dỗ đệ tử đánh bại Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Để chứng minh chính mình cũng không là phế vật. Đi qua Phất Lan Đức này một phen khơi thông. Ngọc Tiểu Cương trong lòng nghi hoặc cũng coi là giải quyết. Nói cũng đúng a, có lẽ đây chỉ là cái trùng hợp đi. Chỉ là, nàng đệ tử đánh bại ta đệ tử. Này là sự thật không thể chối cãi. Tiểu Cương a, người cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiểu quái vật nhóm thiên phú là không sai. Nhưng là võ hồn điện cứng rắn điều kiện cao. Chúng ta so bất quá bọn hắn cũng thuộc về thực bình thường. Lần tiếp theo tại thắng trở về liền có thể. Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương đứng lên thân nói. Đường Tam Hạo Thiên Trùy đã bại lộ. Ta lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ xuống tay với hắn. Ta dự định lập tức lên đường trước vãng võ hồn điện. Đi gặp một lần Bỉ Bỉ Đông. Hy vọng nàng còn có thể xem tại ta cùng nàng tình cảm thượng. Bỏ qua ta này vị đệ tử đi. Ngọc Tiểu Cương nói, Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông có thù. Đường Tam Hạo Thiên Trùy không bại lộ còn tốt. Một khi bại lộ, song sinh võ hồn thiên phú. Tuyệt đối sẽ gây nên võ hồn điện coi trọng. Đến lúc đó Đường Tam nhất định sẽ đối mặt võ hồn điện truy sát. Đêm nay ta lập tức lên đường. Suy tư một chút, Ngọc Tiểu Cương nói. Đuổi tại Bỉ Bỉ Đông biết Đường Tam sự tình phía trước. Trước tiên nhìn thấy nàng, người muốn làm cái gì? Phất Lan Đức hỏi nói, Bỉ Bỉ Đông coi như khả năng nể tình ta bỏ qua Đường Tam. Nhưng là tại nàng biết ta đệ tử là Đường Tam lúc sau. Nàng không sẽ hướng ta chia sẻ song sinh võ hồn phương pháp tu luyện. Cho nên, ta được đuổi tại Đường Tam tình báo giao đến Bỉ Bỉ Đông tay bên trong thời điểm. Tiến đến nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, hướng nàng dò hỏi này cái bí mật. Ngọc Tiểu Cương nói, huống hồ, chúng ta đối tiểu quái vật giáo dục nhất định phải là nhất hảo. Ngọc Tiểu Cương đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, một bộ đã đối hết thảy rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Nói, võ hồn điện chiến đội hồn hoàn phối trộn vượt qua cực hạn hồn hoàn. Nhất định là Bỉ Bỉ Đông nắm giữ một loại nào đó phương pháp, có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn. Chúng ta muốn bồi dưỡng tiểu quái vật, liền nhất định phải nắm giữ này loại phương pháp. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.